Cục Cưng Hàng Tỷ và Người Mẹ Hắc Đạo, chương 34, trại tập trung mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Mai vẫn nhìn chằm chằm bản báo cáo, nội tâm anh ta cực kỳ kinh ngạc. Hoắc thị mấy đời đều là con một, đã có lịch sử ngàn năm, cha của Hoắc Khải Địch cũng vì muốn sinh nhiều con cho nên cưới n phụ nữ, cũng không thành công sinh ra thứ hai. Cô gái Phạm Hiểu Hiểu này cùng Hoắc Khải Địch kia mới sau một lần duy nhất xếp sâu Âu mà thôi, được chúng thưởng hơn nữa còn là sanh đôi. Lần trước là thụ tinh nhân tạo cấy vào ba phôi thai, sống hai không kỳ quái, mà lần này tự nhiên thụ thai, thế nhưng cũng là hai. Chấm, Phạm Hiểu Hiểu là cô gái định mệnh của Hoắc Khải Địch. Hiện tại Mai tin điểm này, trên tay Mai có nước ối lông tơ của thai nhi trong bụng Phạm Hiểu Hiểu kiểm tra ADN, BB đúng là Hoắc Khải Địch đấy. Hoắc Khải Địch tự nhiên thụ thai có thể có sinh đôi, loại này tỷ lệ là cực kỳ vô cùng nhỏ, vài tỷ phần có một đi, lại bị cậu ta đuổi kịp, người này thật đúng là tốt số. Phạm Hiểu Hiểu xem ra thật là phúc tinh của Hoắc Khải Địch. Mai, vì cảm ơn cậu cho tôi uống xuân dược, chờ hai BB của tôi sinh ra, tôi cho cậu nghỉ phép một tháng, cho cậu đi ra nước ngoài phong lưu, cậu cái tên này thật là nhiều năm không có nghỉ phép chứ. Tâm tình Hoắc Khải Địch hôm nay rất tốt, thế nhưng chủ động cho Mai nghỉ phép. Thiệt hay giả? Ánh mắt Mai hoài nghi nhìn Hoắc Khải Địch từ trên xuống dưới, anh ta hứng thú, kể từ khi làm viện trưởng sau đó không có nghỉ ngơi quá dài. Thật, chỉ là điều kiện tiên quyết là chờ hai BB trong bụng Hiểu Hiểu trong bụng an toàn sinh ra. Không thành vấn đề, Mai bắn búng tay thanh thúy, khuôn mặt hài lòng, anh ta rất cần ngày nghỉ dài hạn. Tuyến phân cách, Phạm Hiểu Hiểu ở bệnh viện làm xong kiểm tra thai thi, sau đó còn làm xoa bóp hơn 2 giờ, mới tới phòng làm việc của viện trưởng. Bà xã, cảm giác như thế nào? Mệt không? Bộ mặt Hoắc Khải Địch xuân phong hả hê, lôi kéo tay Hiểu Hiểu ngồi vào bên cạnh mình. Không mệt, thợ đấm bóp ở bệnh viện rất được, em liền ngủ được nửa tiếng, hiện tại cảm giác rất dễ dàng. Sắc mặt Phạm Hiểu Hiểu đỏ thắm, không nhìn ra giống như là người phụ nữ mang thai, tinh thần so với trước tốt hơn rất nhiều. Vậy để cho thợ đấm bóp mỗi ngày đi đến nhà đấm bóp cho em một lần. Ánh mắt Hoắc Khải Địch cưng chiều nhìn Phạm Hiểu Hiểu, tốt, thủ pháp massage của cô ấy rất nhỏ nhưng là đặc biệt đúng chỗ, em mới ngủ nửa giờ, sau khi tỉnh lại cảm giác giống như là được nghỉ ngơi 2-3 ngày, cả người tràn đầy tinh thần, em bây giờ còn có thể chạy bộ khanh khách. Phạm Hiểu Hiểu lần đầu tiên ở trước mặt Hoắc Khải Địch lộ ra nụ cười. Cô cười lên cảnh xuân tươi đẹp giống như ánh mắt trời đang nhảy nhảy vào cả phòng, Hoắc Khải Địch nhìn ngây người, hì ra là cô cười lên lại sáng rỡ động lòng người như thế. Uy uy uy, chưa từng thấy qua mỹ nữ nha. Phạm Hiểu Hiểu nghịch ngợm đưa tay lắc lư ở trước mặt Hoắc Khải Địch. Ánh mắt người khác mọc ở trên đỉnh đầu, còn lại thật sự là chưa từng thấy qua mỹ nữ, hắc hắc. Mai bất thình lình thay thế Hoắc Khải Địch trả lời. Bà xã, em là cô gái đẹp nhất trên thế giới, thật. Hoắc Khải Địch có bộ mặt phớt tỉnh nói, đây là lời nói trong nội tâm của anh. Cô gái sinh con giỏi nhất chứ. Khanh khách, Phạm Hiểu Hiểu lại cười khanh khách, cô thật là vui, lần này lại là hai BB. Cô gái đẹp nhất sinh con giỏi nhất, bà xã chúng ta về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Khải Địch cẩn thận ôm lấy Phạm Hiểu Hiểu, bộ mặt xuân phong hả hê đi ra khỏi phòng viện trưởng, gần đến cửa anh quay đầu lại. Mai, đừng quên chuyện an bài thợ đấm bóp. Trong lòng Mai trùng xuống, lần trước anh ta bị tổng giám đốc đại nhân mắng đổi lại những người trong khoa phụ sản, bây giờ nhìn lại thiếu phu nhân còn hài lòng. Mai điều tra thợ đấm bóp trong khoa phụ sản, đương án. Milly Lee, 27 tuổi, bác sĩ chuyên nghiệp xoa bóp mới tới, mới lên ban một tuần lễ mà thôi. Trong lòng Mai nghĩ đến, cô gái này vận khí thật tốt, thứ nhất là được thiếu phu nhân thích. Tuyến phân cách, không có gõ cửa mà có thể không chút kiêng kỵ xông vào phòng viện trưởng, trừ Hoắc Khải Địch ra, còn có một người khác. Mira, tắt máy vi tính, đôi tay Mai ôm ngực ngồi ở trên chiếc ghế da lớn ngẩng cao đầu lên, đôi con ngươi nhìn chằm chằm Mira băng lãnh như thiết khuôn mặt. Cô tới làm gì? Phạm Hiểu Hiểu lại mang thai. Hơn nữa còn là sinh đôi. Thật sao? Mira nói chuyện giọng điệu cực đoan bất hữu thiện, ánh mắt kia dường như muốn đem Mai xé nát. Mai không nói lời nào, mặt lạnh từ trên ghế đứng lên, ngồi vào trên ghế salon, không để ý tới Mira thần kinh. Ở trong lòng Mai, Mira chính là người có vấn đề thần kinh. Mặc dù Mai rất kỳ quái, tại sao Mira nhanh như vậy lại có được tin tức chuẩn xác như thế, nhưng anh ta không có hỏi, anh ta không muốn cùng Mira nói chuyện. Mai, Khải Địch thật sự không cần tôi nữa sao? Có thật không? Mira nói xong nghẹn ngào, cô ta vẫn không thể tiếp nhận sự thật Hoắc Khải Địch không còn thương cô ta nữa. Mira, chúng ta đều là bạn bè cùng nhau lớn lên, mà trong lúc thời khắc quan trọng nhất cô lại từ bỏ Tổng Giám Đốc. Nếu như cô tự biết mình thì cô không nên trở lại dây dưa Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc hiện tại rất hạnh phúc, so đi cùng với cô thì hạnh phúc hơn nhiều, cho nên, Mira, tôi xin mời cô đi ra ngoài, mời đi ra ngoài tỉnh táo lại, trở lại cuộc sống của chính cô đi, chớ quấy rầy Tổng Giám Đốc. Hoắc Khải Địch là người đàn ông tôi chờ đợi hơn 20 năm, tôi không phải là người dễ dàng buông tay. Tôi không lấy được thứ mình muốn thì người khác cũng đừng nghĩ lấy được. Mai, tôi nói thiệt cho anh biết, Phạm Hiểu Hiểu là một sát thủ máu lạnh. Là sát thủ máu lạnh từ Hồ Điệp Cốc ra ngoài, cô ta sẽ không mang hạnh phúc đến cho Hoắc Khải Địch, sẽ không. Mà cô ta sẽ mang cho Khải Địch là vô cùng vô tận phiền phức cùng máu tanh, anh hiểu không? Mira ở trước mặt Mai giống to nói chuyện. Mới vừa rồi, Mira ở bên ngoài bệnh viện tận mắt nhìn thấy tình cảnh Hoắc Khải Địch cưng chiều ôm Phạm Hiểu Hiểu lên xe. Cô ta đố kỵ đến phát điên, cô ta và Hoắc Khải Địch biết nhau hơn 20 năm, Hoắc Khải Địch không có ôm qua cô ta, thậm chí không có cầm lấy tay của cô ta. Mira nhanh điên rồi, Mai nghe nói Phạm Hiểu Hiểu là sát thủ lãnh máu lạnh, anh ta cũng không quá khiếp sợ, anh ta chỉ là tỉnh táo nhìn xem Mira cơ hồ điên cuồng. Cô là làm sao biết, Mai, trừ sát thủ máu lạnh, thì người nào có thể chịu đựng được lạnh? Cách chương.